Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, khảo hạch. Kami đặt khái là hiện giai đoạn thích hợp nhất Louis tu hành chiêu số. Toàn bộ lục thức bên trong, Kami không thể nghi ngờ là nhất khảo nghiệm người sử dụng điều khiển thân thể năng lực chiêu số. Không nói cái khác, chỉ là hoặc nhiều hơn bao nhiêu điều khiển thân thể bộ phận chiêu thức. Cho dù là đồng dạng thao túng toàn thân Tekkai cũng so ra kém nó. Tekkai là cứng lại cơ bắp, mà Kami là nhu hóa thân thể, để thân thể có thể theo khí lưu tránh né công kích. Cái này, đại khái chính là tiếp cận nhất Seimei Kikan chiêu số, mà học xong Seimei Kikan Louis. Tự nhiên không cần giống như là tất cả Kami người mới học như thế gian nan. Dù cho nắm giữ đặc thù có thể kích thích thân thể làm ra phản ứng phương pháp y nguyên không nhập môn được, đối với Louis tới nói, nắm giữ phương pháp, tiến hành Seimei Kikan điều khiển, tiến độ tu luyện của hắn liền tiến triển cực nhanh. Dù sao nói ra thao túng thân thể, Seimei Kikan tự nhiên muốn quyền uy nhiều. Thông qua Kami, Seimei Kikan của Louis có thể đại khái làm được điều tiết khống chế cơ bắp thậm chí cả xương cốt sự. Tình, cũng tỉ như bây giờ. Cái này nhưng có ý tứ. Đứng tại phía trước gương, Louis nhìn xem trực tiếp bên trong cái kia một chương xa lạ mặt. Nhếch miệng lên dáng tươi cười. Sờ lên, nhéo nhéo, vô cùng mềm mại. Nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ biến hình. Nhưng là tướng mạo đúng là cải biến. Hiện tại là bắt đầu tu luyện Kami một tuần lễ đằng sau. Hắn đã sơ bộ hoàn thành đối với Kami tu luyện. Cái tốc độ này chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nếu như các huấn luyện viên biết chuyện này tuyệt đối sẽ không còn hoài nghi Louis tự mình tu luyện. Ra Seimei Kikan chuyện này. Ở những người khác còn tại miễn miễn cưỡng cưỡng tìm tòi thời điểm, Louis đã tu luyện hoàn thành. Khác biệt là như thế rõ ràng. Tại sơ bộ hoàn thành Kami đằng sau, Louis phát hiện Seimei Kikan tăng thêm Kami thật sự là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Kami thực chất là thông qua phương pháp đặc thù kích thích thân thể, từ đó nhu hóa cơ thể thực hiện điều khiển. Nhưng là tăng thêm Seimei Kikan đằng sau, loại này điều khiển liền thật to tăng cường. Louis thậm chí có thể tại sử dụng Seimei Kikan triệt để trưởng khống cơ bắp xương cốt trước đó, thông qua Kami đến gảy thân thể, cải biến hình thể, cải biến tướng mạo. Đây mới là đặc công cần phải có được kỹ năng. Sơ bộ hoàn thành Kami đằng sau, Louis cũng không có kết thúc tu hành. Lục thức tu hành là lâu dài, cơ sở chiêu số hoàn thành chỉ là nhập môn mà thôi. Sử dụng tốc độ, điều khiển năng lực, sử dụng bộ vị, những thứ này đều có rõ rệt cải thiện không gian. Kami còn có một cái chỗ tốt. Kami trạng thái dưới đối với thân thể nắm giữ trước nay chưa từng có đề cao. Loại thời điểm này tới tu luyện Seimei Kikan trưởng khống thân thể, tiến độ thế mà cũng rõ ràng tăng tốc. Louis lại một lần nữa cảm thán chính mình cũng không có chọn sai. Tu luyện Kami đồng thời hắn cũng không có dừng lại đối với hệ tiêu hóa trưởng khống. Đi qua Kami gia trì, lá lách đã công lược hơn phân nửa. Tiếp xuống chính là tràng đạo. Khoảng cách triệt để nắm giữ đã không xa lắm. Một tháng thời gian ngay tại Louis tu luyện gian khổ quá trình bên trong chậm rãi chảy xuôi đi qua. CP9 trại huấn luyện sinh hoạt là gian khổ. Mỗi sáng sớm 5 điểm rời giường, lấy vòng quanh trại huấn luyện 30 vòng làm mở màn. Điểm tâm đằng sau là văn hóa khóa, tiếp tục cho tới trưa, dạy bảo đủ loại gián điệp chỗ cần thiết kỹ năng. Cùng tại Nam Hải trại huấn luyện so sánh, nơi này chương trình học liền muốn càng thêm đỉnh cao cùng đặc hóa. CP9 đều là cao cấp gián điệp. Rất nhiều không cần thiết đồ vật bọn hắn không dụng trưởng nắm. Nhưng là cần nắm giữ đồ vật liền muốn càng xâm nhập thêm. Không hề nghi ngờ, mỗi một cái CP9 thành viên chính thức đều là cao tố chất nhân tài. Điểm này và mù chữ chiếm đa số hải tặc so ra chênh lệch quá lớn. Buổi chiều bắt đầu là huấn luyện khóa, thể năng huấn luyện, nhất là chuyên nghiệp huấn luyện sư dạy bảo Louis bọn hắn như thế nào rèn luyện ra nhất điêu luyện. Thân thể, đem thân thể tiềm năng mức độ lớn nhất bảo phát đi ra. Cách đấu huấn luyện, khác biệt lưu phái kỹ xảo cách đấu cũng là một tên đặc công cần phải nắm giữ. Vì để tránh cho bại lộ thân phận, tại nhất định phải thời điểm chiến đấu tất nhiên muốn sử dụng cái khác chiêu thức để che giấu. Đao kiếm, súng pháo, tay không, thậm chí đủ loại kỳ quái vũ khí đều bao quát đang huấn luyện trong khóa học. Sau đó chính là tự do thời gian huấn luyện. Đây là dài nhất chương trình học. Từ xế chiều 5 điểm tận tới đêm khuya, mỗi người một cái tràng quán. Bên trong đủ loại huấn luyện cơ sở cái gì cần có đều có. Không có người giám thị, toàn bộ nhờ tự giác. Louis xem như biết nơi này vì cái gì lớn như vậy. Một tháng thời gian cứ như thế trôi qua, Louis hệ tiêu hóa trưởng khống công trình đã tiến triển đến ruột non. Mấy ngày nữa liền sẽ triệt để hoàn thành. Cho đến lúc đó, tiêu hóa cùng hấp thu hiệu suất mới có thể đạt tới cực hạn. Ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì ma sát. Tư đấu ở chỗ này là tuyệt đối cấm chỉ. Cho dù là tính tình táo bạo nhất, tính cách nhất vặn vẹo Erika cũng thành thành thật thật chỉ là muốn dùng ánh mắt chừng người chết. Sau đó, rốt cuộc, khảo hạch đã đến giờ. Ngày thứ nhất là tỉ thí. Nói là thi viết, viết trên giấy nội dung lại cũng không nhiều. Phần lớn là một ít các nơi phong tục lễ nghi nhân văn quen thuộc cơ sở kỹ năng loại hình đồ vật. Càng nhiều hơn chính là thực tế diễn luyện, tình cảnh kịch hình thức, khảo vấn cùng ngược lại khảo vấn, ẩn núp cùng ám sát. Mọi việc như thế, đối với một cái gián điệp tới nói, trình độ nào đó, những vật này xa so với vũ lực quan trọng hơn. A, song song meo, vừa ra trường thi. Siro liền bắt đầu lớn tiếng phàn nàn, vừa rồi có một cái chi tiết không có chú ý tới. Khẳng định phải trừ điểm meo, chết chắc, lần này khẳng định sẽ bị đào thải meo. Louis không bình luận, gia hỏa này nhất quán như thế. Đại khái chính là kiếp trước nói tới học kỹ nữ, ngày thứ hai cuối cùng đã tới thực chiến khảo hạch thời điểm. Khảo hạch hình thức rất đơn giản. Từng đôi chém giết, kẻ thất bại tiếp tục, thẳng đến quyết ra sau cùng kẻ thất bại. Vòng thứ nhất thắng được người đến mark điểm, sau đó theo thứ tự móc ngược phân chế độ. Kỳ thật tương đương ôn hòa, duy nhất ngoại lệ là một tên sau cùng. Không điểm xử lý, hoa a, thần minh phù hộ Amel, đứng tại Louis bên người. Siro nhắc tới nói. Tuyệt đối đừng là Louis lão đệ. Tuyệt đối đừng là Louis lão đệ meo. Nói thật, Louis cũng không muốn gặp Siro. Cái này nam nhân là hắn tại tất cả học viên bên trong duy nhất nhìn không thấu người. Cho dù là cái kia đạo lực giá trị vượt qua 1000. Danh xưng đã học xong tam thức lục thức Stewart cũng so ra kém hắn. Gia hỏa này, ước chừng là cái năng lực giả. Chiến đấu đối thủ là do rút thăm để quyết định, từng đôi chém giết, 19 người, tự nhiên có một người luân không người cũng không may mắn, bởi vì hắn dù cho sơ chiến liền chiến thắng, hắn cũng là đưa vào vòng thứ hai thắng được, luân không người xác định đằng sau, ngẫu nhiên 9 người viết xuống tên của mình, mặt khác 9 người rút thăm, rút chúng đối phương danh tự song phương tức. Tương hỗ là đối thủ. John, đối thủ là Siro. Giáo quan nhìn một chút sắc mặt trắng bệch John trên tay tờ giấy. Thuận miệng nói, Siro sắc mặt vui mừng. Ha ha, quá may mắn, không phải Louis lão đệ rút chúng ta meo. Đối thủ của hắn gọi là John, đến từ Đông Hải trại huấn luyện, đạo lực giá trị không đủ một nửa của hắn. Hoàn toàn nghĩ không ra hắn sẽ có lý do thất bại. Louis, giáo quan điểm tên Louis. Louis đi ra phía trước, sau đó nắm lên một tờ giấy. Trên đó viết, Úc Nha, Erica Mel, Siro mặc dù cách thật xa, nhưng là y nguyên nhìn thấy. Lớn tiếng nói, Louis lão đệ, đây không phải thắng chắc Mel. Chỉ là Erica, thế nào lại là đối thủ của ngươi Mel? Siro tiếng nói vừa dứt, Louis liền cảm nhận được một đạo rét lạnh tầm mắt. Nữ nhân kia, nhìn chằm chằm chính mình. À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.